Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Kỳ Gia Còn Có Bí Mật. Lúc trước cô Phi Yến cùng quân cửu thần tại băng hải bờ Bắc nghe lén được Kỳ Úc cùng Tông Ngọc Thừa giao dịch, bọn họ thì có 90% chắc chắn. Kỳ ra phần tình báo này cùng băng hải dị biến có quan hệ. Lúc ấy, quân cửu thần còn phỏng đoán qua Kỳ Úc lời nói, cảm thấy Kỳ Úc chưa chắc sẽ hiểu biết, chính xác hiểu chân tướng. Phần tình báo này hẳn là từ Kỳ Thế Minh tự mình trưởng khống. Nói một cách khác, Kỳ Thế Minh là biết được Kỳ gia trước gia chủ âm mưu, thậm chí cũng tham dự trong đó, chỉ là không có xuất hiện ở băng hải chi chiến bên trong mà thôi. Kỳ Thế Minh một lần tránh cô Phi Yến ánh mắt, cô Phi Yến long lòng liền chắc chắn bọn họ trước đó suy đoán. Nàng lạnh lùng nói, xem ra Kỳ đại tướng quân trên tay còn có không nhỏ thẻ đánh bạc nha. Đến nơi này, Kỳ đại tướng quân còn không dự định bày ra sao? Kỳ Thế Minh trong mắt hiện lên một vòng âm hiểm, rất nhanh liền giả trang ra một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Hắn đáp, vậy đó bất quá là úp nhi lừa gạt Tông Ngọc Thừa, các ngươi nếu tin tưởng, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Gia phụ mượn công làm tư, lão phu xác thực biết được, nhưng là chưa bao giờ tham dự. Lão phu biết được các ngươi cũng là biết được, cha nợ con trả, gia phụ đã bỏ mạng, lại bám vào lão phu cái mạng này, còn chưa đủ à? Úc nhi là vô tội, Kỳ gia những người khác cũng đều là vô tội. Các ngươi nếu khăng khăng trả thù, diệt ta Kỳ gia, các ngươi chính là lạm sát kẻ vô tội. Oan oan tương báo khi nào? Hôm nay, lão phu đã đến nơi đây, tùy ý các ngươi xử trí cũng được. Vô tội. Cô Phi Yến vốn không muốn nhiều lời nữa, nghe Kỳ Thế Minh lần này đường hoàng lời nói, nàng liền nhịn không được lạnh lùng phản bác. Ngươi coi Kỳ Liên quyết mạng chó kia lớn bao nhiêu giá trị? Ta cho ngươi biết, Kỳ Liên quyết coi như chết 100 lần, các ngươi Kỳ gia coi như cả nhà đều diệt, đều trả không được băng hải dị biến nợ. Bọn họ một hơi bốn nhà ly tán 10 năm, hoàng huynh tuổi gần 10 tuổi, bị ép một đêm lớn lên, đăng cơ làm đế, nàng tuổi gần 8 tuổi liền thân hồn tách rời, ký ức hoàn toàn không có, đến nay đều còn không biết mình trùng sinh là chuyện gì xảy ra, đến cùng đã trải qua cái gì. Những cái này đủ loại cũng không tính là, liền nói băng hải dị biến cho Đại Tần mang đến tai nạn, vậy thì không phải là Kỳ gia có tư cách gánh chịu. Nếu như không phải phụ hoàng cùng mẫu hậu băng phong ở đây, Đại Tần toàn bộ Bắc Cương trong vòng một đêm đem tất cả đều bị băng hải chi thủy bao phủ, mấy chục vạn dân chăn nuôi sẽ không một có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như không phải Cố Thái Phó quyết đoán, hoàng huynh kiên cường, phụ hoàng cùng mẫu hậu đột nhiên mất tích, quốc thái dân an, Đại Tần nhất định nội loạn, chiến tranh lại nổi lên, đến lúc đó nên có bao nhiêu cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán. 10 năm này, nếu là phụ hoàng tại vị, Đại Tần nhất định so hiện nay càng thêm phồn thịnh phú cường. Những cái này đủ loại, Kỳ Liên quyết một cái mạng, làm sao có thể hoàn lại? Lại thêm Kỳ Thế Minh một cái mạng, cũng còn thiếu rất nhiều. Kỳ Úc vô tội. Chẳng lẽ nàng liền không vô tội? Nàng hoàng huynh liền không vô tội? Đại Tần liền không vô tội sao? Hôm nay, nếu là bọn họ rơi vào tay Kỳ Thế Minh, Kỳ Thế Minh sẽ cùng nàng nói chuyện gì oan oan tương báo khi nào sao? Cô Phi Yến hung hăng bóp Kỳ Liên quyết cái cằm, đút vào một khỏa đan dược. Nàng từng chữ nói, Kỳ Thế Minh, ta cho ngươi biết, ta chính là muốn các ngươi trả nợ con trả. Là như thế nào trả nợ con trả cách? Không phải ngươi nói tính, mà là ta nói tính. Kỳ Thế Minh không nói, hắn rất sảng khoái mà quỳ xuống, dập đầu, hắn hay là muốn mạng ra, dù sao cũng là muốn quỳ, hắn tất nhiên là phải sớm điểm quỳ xuống, miễn cho chịu khổ, nhưng mà, hắn mới dập đầu một cái, cô Phi Yến liền ngăn lại hắn, nàng nói, ta cho ngươi phục không phải mộc giao đan, ngươi không cần quỳ phụ, hoàng mẫu hậu ta. Kỳ gia nhất định sẽ có người thay ngươi đến quỳ. Ngươi lại, suy nghĩ thật kỹ, là bị vạn kiến đốt thân thống khổ. Vẫn là hảo hảo hồi tưởng. Hồi tưởng, phụ thân ngươi xuôi Nam Băng Hải trước đó. Thông báo ngươi bí mật. Gì, nghe lời này một cái. Kỳ Thế Minh kinh hãi. Gặp cô Phi Yến xem kỹ lấy bản. Thân, hắn lại một lần tránh cô Phi Yến ánh mắt. Năm đó. Phụ thân xuôi Nam Băng Hải, xác thực thông báo hắn một bí mật. Băng, hải dị biến mặc dù là hách gia chủ dẫn đầu, nhưng là, tại hách gia chủ tìm. Tới cửa thời điểm, phụ thân liền đã để mắt tới băng hải. Phụ thân nắm trong, tay một bí mật khác, cũng không có nói cho hách tô hai nhà. Liền nói cho một, mình hắn, hắn đến nay cũng chưa nói với Kỳ Úc, nhưng là. Kỳ Úc xuất trinh thời điểm, hắn đem bí mật này Kỳ Úc trong khải giáp. Bây giờ, hắn liền ngóng trông Kỳ Úc, có thể phát hiện bí mật này. Hắn lúc ấy một cử động kia, cũng không phải là đề phòng Thiên Vũ Hoàng đế, mà là quyết tâm đợi Kỳ Úc cùng Tô gia đoạt lấy Thiên Viêm cùng Vạn Tấn Cương Thổ. Tự lập môn hộ về sau liền nói cho Kỳ Úc đây hết thảy. Chỉ tiếc. Hắn hoàn mỹ kế, hoạch tất cả đều bị cô Phi Yến cùng quân cửu thần cho đảo loạn. Hắn thật là không có nghĩ đến, cô Phi Yến lại là Đại Tần công chúa. Đại Tần công chúa làm sao thành Kỳ gia nữ nhi dòng chính. Đại Tần đế hậu rốt, cuộc là bị băng phong ở đây, vẫn là bế quan nơi này. Trong này có rất nhiều bí mật. Hắn càng thêm không thể tùy tiện bại lộ Kỳ gia đáy. Hắn như cũ giả ra không thẹn với lương tâm bộ dáng. Nói, ta không biết ngươi, lại nói cái gì, ta nói đến thế thôi. Cô Phi Yến không còn nói nhảm. Nàng nói, người tới, đem hắn kéo ra ngoài. Một, ngày phục một khỏa phệ tâm đan. Thẳng đến hắn nghĩ thông suốt mới thôi. Phệ tâm đan thống khổ vượt xa mộc giao đan. Cô Phi Yến ngược lại muốn xem. Kỳ Thế Minh có thể chịu bao lâu? Lúc này, đoàn mộc giao đã đập kết thúc rồi cái thứ 100 cốc đầu. Nàng cả, người lung lay sắp đổ. Trên trán máu thịt be bét. Nàng xem thấy cô Phi Yến. Người hối hận, ta đã. Cô Phi Yến không muốn nghe loại lời này. Nàng tự mình đem đoan mộc dao kéo đến cung điện bên ngoài đi, bàn giao hộ vệ, từ mai liền để nàng mỗi ngày nơi này quỳ lại, chớ có quấy rầy phụ hoàng ta mẫu hậu bế quan. Đoan mộc dao vốn đã hối hận không kịp, nghe được bế quan hai chữ càng là hối hận ruột đều lục. Nàng không dám tưởng tượng đợi Hàn Vân Tịch đi ra về sau sẽ xử trí như thế nào nàng. Tất cả bình tĩnh lại, cô Phi Yến trở lại Huyền Băng trước, cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh. Thế nhưng là nàng hai tay nắm thật chặt, nội tâm rõ ràng là không bình tĩnh. Cố Thất Thiếu nhìn xem cô Phi Yến, dần dần nhíu mày. Mặc dù hắn nói Tiểu Yến nhi trưởng thành, thế nhưng là gặp nàng xử trí đoan mộc giao cùng Kỳ Thế Minh, hắn mới chính thức cảm giác được nàng trưởng thành. Cố Vân Viễn cũng là nhìn xem cô Phi Yến, trong mắt của hắn trừ bỏ buồn vô cớ, bên ngoài nhiều vài lo lắng. Quân cửu thần ánh mắt càng chưa từng rời đi cô Phi Yến. Hắn không do dự, mặc kệ mọi người tại đây, bao quát Đại Tần đế hậu, hắn bước nhanh về phía trước. Đem cô Phi Yến ôm vào trong ngực. Hắn biết rõ, nàng tâm cũng không có bình phục. Giờ này khắc này, hắn hy vọng nhường nào tự mình tiến tới thay nàng tiếp nhận. những cái này cừu hận, nàng vẫn như cũ là khi còn bé cái kia Thiện Lương Yến Nhi, Vô Ưu Vô Lự Yến Nhi. Cừu hận quá thịnh, rất dễ bị đánh mất bản thân, phản phệ bản thân, cho dù lòng dạ cừu hận, cũng tuyệt không thể lòng tràn đầy cừu hận. Quân cửu thần ôm sát cô Phi Yến, tại nàng bên tai thì thào bản thân, Yến Nhi, tối nay 15, chúng ta bồi ngươi phụ hoàng mẫu hậu cộng ẩm, ngày mai liền lên, đường phó Hắc Xâm Lâm, như thế nào? Cô Phi Yến đột nhiên tỉnh táo lại, nàng đều không ý thức được bản thân vừa mới thất thần, nàng cười, cười đến con mắt cong cong, thuần túy đẹp mắt, tốt, chúng ta đến, đấu rượu, hảo hảo ăn mừng một trận, không say không nghỉ. Quân cửu thần hướng Huyền Băng nhìn thoáng qua, ngừng lại không biết trả lời, như thế nào? Thừa lão bản đầu một ra âm thanh, rượu ta đều chuẩn bị, Cố Nam, thần, ngay trước mặt ngươi nhạc phụ đại nhân, chúng ta tái đấu một trận, như thế nào? Cố Thất Thiếu nhìn một chút quân cửu thần ôm vào cô Phi Yến trên lưng tay, cười đến ý vị thâm trường, là nên biểu hiện tốt một chút một lần. Quân cửu thần thả ra cô Phi Yến, chắp tay thở dài, cung kính, không bằng Tòng, Mệnh, Đường Tĩnh, Tô Tiểu Ngọc tựa hồ cũng rất có hào hứng. Thượng quan phu nhân chỉ, thừa lão bản tổn thương còn chưa khỏi hẳn, thế nhưng là, nàng cũng không quá phản đối. Về phần Cố Vân Viễn, hắn sờ lỗ mũi một cái, lặng yên không một tiếng động lui lại, tối nay ai sẽ say? Hết chương.